Ngươi, Tiêu Đình tức giận, nhưng cưỡng bức vết thương trên người, cũng không có trực tiếp nhào tới, thân hình lóe lên cũng biến thành một cái áo đen nam tử, cặp mắt vẫn là tức giận chết trợn mắt nhìn đối phương. Đừng cho là ta không đánh lại ngươi, nếu không phải là hôm nay có người cản trở kém ta phân tâm, ta mới sẽ không. Hắn như là nghĩ tới điều gì, quay đầu trừng mắt về phía cách đó không xa còn ngồi dưới đất tiểu nữ hài, con mắt to trợn, trong nháy mắt giận dữ, một mặt muốn ăn thịt người bộ dáng. Đều do đáng giận này người phàm. Tiểu nữ hài run lên, lúc này mới nhớ tới muốn chạy trốn, liền lăn một vòng đứng dậy, cũng đã không kịp. Tiêu Đình đưa ra một cái tay, nhất thời khổng lồ tiên khí liền hướng đối phương tập tới. Ngay sau đó tay lòng căng thẳng, cái đó bóng người nhỏ bé, trực tiếp bay lên trời, cả người mất đi sự khống chế như vậy bay thẳng đến trong tay của hắn. Tiêu Đình một cái liền bóp cổ của đứa trẻ. Tiểu nữ hài liều mạng dãy giụa, nhưng ngay cả tay áo của đối phương đều dính không tới, người phàm lại làm sao có thể tổn thương được thượng giới chi nhân, huống chi nàng vẫn chỉ là cái hài tử. Đáy lòng nhất thời dâng lên cực lớn khủng hoảng, nước mắt tràn mi mà ra, dùng hết khí lực mới chen lấn mấy chữ. Thần, thần tiên, phù hộ, ta, thần tiên, nghe rõ lời của nàng, Tiêu Đình cười lạnh một tiếng. Ta chính là thần tiên trong miệng ngươi. Tiểu nữ hài ngẩn ra, vốn là cũng sắp muốn tắt thở bộ dáng, đột nhiên cặp mắt mở to, cắt gao nhìn chăm chú về phía hắn, cũng không biết theo khí lực ở đâu ra, bắt đầu điên cuồng đá đánh nhau. Không phải, người không đúng, gạt người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng thần tiên mới sẽ không là như vậy đấy. Không phải vậy, hừ, chính là con kiến hôi mà thôi. Tiêu Đình không để ý nàng dãy giụa trong tay căng thẳng, đang muốn trực tiếp bóp chết người này. Chờ một chút, hỏa điểu Ô Hồng lại đột nhiên lên tiếng, bắt được tay hắn. Làm sao, ngươi còn muốn cùng ta đánh? Tiêu Đình mang theo kiêng kỵ nhìn hắn một cái, mặt đầy giễu cợt nói. Ngươi sẽ không thật muốn làm một cứu khổ cứu nạn thần tiên cứu cái này người phàm chứ? Đừng quên, ngươi mặc dù thăng tiên đã lâu, nhưng cũng là yêu tộc. Yêu tiên cứu người nào? Đứa bé này, Ô Hồng không để ý tới hắn, ngược lại quan sát tỉ mỉ trên tay hắn đứa trẻ một cái, như là phát hiện cái gì, ánh mắt híp một cái. Tiêu Đình sửng sốt một chút cũng phát hiện khác thường, buông lỏng tay ra trên kình, mặc cho đứa trẻ đặt mông té xuống đất phát ra liên tiếp ho khan, phảng phất sau một khắc liền muốn tắt hơi. Tiêu Đình lại không có quản, trực tiếp điều tra một tia tiên khí, điểm vào đứa trẻ cái trán. Đột nhiên tiên khí xâm phạm, khiến cho tiểu nữ hài lần nữa hét thảm một tiếng, chỉnh thân thể đều đau đến co lại thành một đoàn. Lại là thuần âm chi thể, trên mặt Tiêu Đình thoáng qua mấy vẻ kinh ngạc cười khẽ một tiếng. Đến lúc đó cái lọc sạch dị hòa tài liệu tốt, nói xong mang chút ít kiêng kỵ nhìn Ô Hồng một cái. Ngươi sẽ không cũng muốn đi, làm sao, tình huống bây giờ của ngươi còn có thể cùng ta cướp sao? Ô Hồng cười lạnh một tiếng. Tiêu Đình nhét vào trên mặt hận ý nặng hơn, lại chỉ có thể cắn răng chịu đựng giận cá chém thớt cúi đầu trừng mắt về phía trên đất đứa trẻ. Ô Hồng trực tiếp ngay trước mặt đối phương xốc lên trên đất đứa trẻ. Mặc dù cái này người phàm không có tiên cốt căn bản là chịu đựng không được mấy lần dị hỏa, nhưng dầu gì là khó gặp tài liệu không thể lãng phí. Hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu sắp khép lại giới môn. Tiêu Đình, lần này sẽ bỏ qua ngươi, sau đó ngươi còn dám tới ta Phượng Loan Cung làm loạn, đừng trách ta không khách khí. Nói xong trực tiếp liền hướng bầu trời giới môn bay đi. Tiêu Đình giận đến cắn răng, lại không thể không nhẫn. Hít sâu một hơi, cũng bay đi lên. Chỉ có đột nhiên bị xách lên tiểu nữ hài một mặt kinh hoàng, không cầm được nước mắt lưu, liều mạng dãy giụa. Không muốn, buông ta ra, cứu mạng, thần tiên, ta có thần tiên phù hộ, có thần tiên, người nghe chứ sao, chớ ồn ào. Ô Hồng có chút không kiên nhẫn cau lại lông mày, ngoan ngoãn làm tài liệu của ta, còn có thể sống lâu mấy ngày. Bổn đế quân chính là thần tiên, bên trong tam giới này ta Ô Hồng nhìn chúng đồ vật không người cứu được ngươi. Thật sao, hắn vừa dứt lời, một đạo thanh âm lười biếng đột nhiên ở bên người vang lên. Vô hình, hắn run một cái. Cách chương.